Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, sinh hoạt tưới nhuần Sa sư đệ. Sa tăng. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn, nghi hoặc nói ra, hắn còn tại Thiên Châu? Ở nơi nào? Theo lý mà nói, triệu hoán lại đây cường giả, chỉ phải hoàn thành bàn giao nhiệm vụ, nên tự động biến mất trở về mới đúng. Đã như vậy, chư bát giới vì sao cảm giác được Sa tăng? Ba, ta thao, đem chuyện này quên mất. Còn chưa chờ chư bát giới nói chuyện, Vương Khai chính là bỗng nhiên vỗ đùi, cảm thấy tối cảm giác im lặng đến cực điểm. Trước đó, vì triệu hoán Tôn Ngộ Không, có thể khống chế hắn, đã đem triệu hoán công năng thăng cấp. Chỉ cần không phải Vương Khai đồng ý tình huống dưới đưa trở về, được triệu hoán nhất phương, không cách nào trở về. Ở nơi nào lão chư vậy mà không biết? Bất quá, khẳng định ngay tại Thiên Châu. Với lại, hắn còn chuyển đổi thiên chi lực, cùng lão chư đồng dạng. Chư bát giới khờ âm thanh hừ hừ nói, thế mà chuyển đổi thiên chi lực, còn tự tiện rời đi. Đây là muốn tiếp tục lưu lại Thiên Châu sao? Vương Khai nghe vậy thần sắc lập tức khẽ giật mình. Tuyệt bích không nghĩ tới. Cái kia Sa tăng, như vậy người thành thật, vậy sẽ làm ra như thế lén lút sự tình tới. Bất quá, nói tới nói lui, vẫn là Vương Khai chủ quan bố trí. Lúc trước triệu hoán Sa tăng thời điểm, trở ngại Mộc Tam Nương cùng muội muội nàng nguyên nhân, vậy không có đi qua để ý nhiều. Cho tới, khiến cho Sa tăng vụng trộm chạy mất. Tôn Ngộ Không, có phải hay không cùng ngươi đã nói được triệu hoán sự tình? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm vấn đạo. Bá, nghe thấy lời ấy, chư bát giới ngẩn người, ngoài ý muốn đến cực điểm nói ra. Sư phó quả nhiên lợi hại, đại sư huynh xác thực nói qua mấy lần, còn nói cho chúng ta biết, nhất định phải cẩn thận một chút. A, vậy ngươi lúc đến đợi, hẳn là cũng biết nói chuyện gì xảy ra a. Đã như vậy, ngươi còn chứa cùng không biết giống như, vì, liền là muốn lưu lại sao? Hoặc là một mình đi ra ngoài Thiên Châu tiêu sái? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc tràn ngập trêu tức nhìn xem hắn. Như thế nói đến, hết thảy đều thuyết phục, Sa tăng mượn cơ hội đào tẩu, toàn bởi vì trước đó liền biết triệu hoán sự tình. Chư bát giới, trước đó tự nhiên cũng biết, chỉ là trở ngại lúc ấy mình theo dõi hắn nguyên nhân, hắn căn bản không có cơ hội. Hừ hừ, sư phó, lão chư lúc ấy nhưng không nghĩ nhiều. Chư bát giới khiêng cửu sỉ đinh ba, nói xong chính là đầy cõi lòng chột dạ ngồi ở trong góc, nhìn xem hắn bộ kia rõ ràng đang nói láo bộ dáng. Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, có chút nghiền ngẫm cười nói, người nói người có thể cảm giác được Sa tăng là không quen nhìn hắn ở bên ngoài tiêu sái tự tại. Cho nên, sư phó, ngài liền tha ta lão chư đi. Ta lão chư đều chiêu. Đều chiêu. Chư bát giới lập tức mặt đỏ tới mang tai, cực kỳ không có ý tứ liên tục khoát tay. Đột nhiên có một loại không đánh đã khai cảm giác. Nếu không có đem Sa tăng sự tình nói ra, chỉ sợ Vương Khai hiện tại cũng không có chú ý tới cái này chút đâu. Sa tăng, ngươi cùng bản thiếu gia chơi đường đi, là muốn trở thành người khô sao? Còn không mau mau lại đây nhận tội. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai chắp hai tay sau lưng, đối hư không nhàn nhạt một cười. Ách, sư phó, chẳng lẽ ngươi bằng vào nói chuyện, liền có thể đem hắn bắt lại đây sao? Chư bát giới thấy thế ngẩn người, mới đầu liền rất muốn biết, Vương Khai đến cùng có bản lãnh gì, có thể đem Sa tăng cho bắt trở lại. Nếu là không có lời nói, chư bát giới tự nhiên vậy hội âm thầm tìm cơ hội đào tẩu. Chỉ cần không giống vừa mới được triệu hoán thời điểm như thế, trực tiếp bị cưỡng ép khống chế lại, muốn chạy trốn vẫn là dễ như trở bàn tay. Ngộ năng a, làm người muốn phúc hậu, làm heo cũng tương tự muốn phúc hậu. Vi sư không xử bạc với ngươi a, để ngươi lên mấy ngàn mỹ nữ nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Đáng chết chư yêu, heo cặn bã, nơi xa. Mộc Tam Nương nghe vậy lập tức đôi mắt đẹp lạnh lẽo, tràn ngập chán ghét chừng Chư Bát Giới một chút. Người mắng ta lão Chư làm gì? Những mỹ nữ kia, lão Chư mặc dù ngủ, nhưng đó cũng là sư phó ban thưởng. Muốn nói thủ phạm, cũng là sư phó a. Chư Bát Giới có chút bất mãn hừ hừ nói. Đưa ngươi, ngươi liền muốn làm bẩn các nàng sao? Cái kia đưa ngươi một thanh áp đao. Ngươi hội không hội chém đứt đầu mình. Heo cặn bã. Mộc Tam Nương không chút nào yếu thế bác bỏ nói. Vẻ khinh bỉ, càng mãnh liệt. Ngươi, Chư Bát Giới thấy thế nhất thời ngữ tắc. Đều là không biết nói cái gì cho phải. Cảm thấy vậy tối cảm giác im lặng. Rất muốn biết, Mộc Tam Nương vì sao không dám nói Vương Khai đâu. Thật tình không biết, hiện tại Mộc Tam Nương muốn tìm về muội muội, đồng thời báo thù rửa hận, vẫn phải dựa vào Vương Khai đâu. Đã như vậy, cho dù cảm thấy đối Vương Khai bất mãn, cũng là bất mãn biểu lộ ra. Răng rắc, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai trước người hư không uổng phí xé toạc ra. Trong đó, thân mặc màu trắng trường bào, cách ăn mặc phi thường tiêu sái phiêu giật thanh niên, thì là xuất hiện ở trước mắt. Gặp một màn này, Vương Khai lập tức thần sắc khẽ giật mình. Nếu không có này thanh niên trong tay, còn nắm Sa Tăng chuyên dùng vũ khí hàng yêu trượng, sợ là đều không nhận ra hắn tới. Ta thao, người sinh hoạt qua thật dễ chịu a. Còn chưa chờ Vương Khai nói chuyện, Chư Bát Giới đã nhịn không được đứng dậy, khiêng cửu sỉ đinh ba, chính là đi tới Bất Chu Thiên cung cửa vào. Trừng mắt mắt to, khí thế hùng hổ nhìn xem Sa Tăng, muốn nói sinh hoạt tới nhuần, Chư Bát Giới cũng không tệ, mà dù sao trên đầu đều bị Vương Khai trông coi, xác thực rất không được tự nhiên. Sa Tăng ngược lại là tốt, không ai quản không nói, ăn mặc gọi là một cái tiêu sái, đặc biệt là cái kia vốn nên khô gầy chất phác khuôn mặt, giờ phút này nhìn lại là tươi cười rạng rỡ, tuấn tú phi phàm. Bởi vậy có thể thấy được, Sa Tăng tại Thiên Châu xác thực lan lộn rất không tệ. Vị thí chủ này không biết tìm Bần Tăng có gì muốn làm. Sa Tăng cực kỳ chấn định, hai tay hợp mười, đối Vương Khai có chút khom người ân cần thăm hỏi. Gặp một màn này, chẳng những Vương Khai nhìn khóe miệng co giật, ngay cả Chư Bát Giới đều là buồn nôn đến cực điểm. Sa sư đệ, cho tới bây giờ còn giả trang cái gì bức a? Ở trước mặt sư phụ trang bức thế nhưng là phạm tội. Chư Bát Giới lung lay cửu sỉ đinh ba, thần sắc tràn ngập khinh thường, cười lạnh nói, tiến đến rồi nói sau. Vương Khai phất tay quét xuống một cái kia Sa Tăng trực tiếp bị quăng tiến vào Bất Chu Thiên cung bên trong. Theo cửa cung quan bế, Sa Tăng lập tức có vẻ hơi hoảng loạn rồi bắt đầu. Ngươi là Đường Tăng? Sa Tăng làm một chút nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng nhìn xem Vương Khai. Phanh, đột nhiên, chỉ gặp Chư Bát Giới tiến lên chính là một bừa cao tử, trực tiếp đem cái kia Sa Tăng cho đập bay lan lộn mấy vòng. Hắn cũng không phải là Đường Tăng, mà là Thiên Châu ngưu bức nhất kẻ thống trị, cũng là lão Chư sư phó. Chư Bát Giới đắc ý không thôi hừ hừ nói, Thiên Châu ngưu bức nhất kẻ thống trị. Sa Tăng nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, có chút hồ nghi nhỏ giọng nói ra, Thiên Châu kẻ thống trị, không phải là Cửu Thiên Cung sao? Chẳng lẽ sư phó là Cửu Thiên Cung cung chủ sao? Phanh, a, nhưng mà, Sa Tăng tiếng nói vừa hạ xuống dưới, nghênh đón chính là Chư Bát Giới lại một bừa cao tử. Lần này đánh càng thê thảm, thân hình tại Bất Chu Thiên Cung bên trong, trọn vẹn lăn mấy trăm cái té ngã. Làm sao nói đâu, Cửu Thiên Cung cung chủ tính là gì? Hắn ở trước mặt sư phụ, cũng chính là cái tiểu ma cà bông thôi. Chư Bát Giới ngẩng cao lên đầu, ánh mắt tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Nhìn xem Sa Tăng như vậy cao đại thượng cách ăn mặc, Chư Bát Giới tự nhiên là chịu không được. Bây giờ có thể mượn cơ hội trừng trị hắn một trận, cảm thấy có thể nói là đắc ý không thôi. Phanh. A, sư phó, người đánh lão Chư làm gì? Vốn là đắc ý Chư Bát Giới, cái ót đột nhiên như gặp phải trọng kích,